Bí mật hành trình tình yêu, chương 62, cảm xúc về mối bất hòa không dễ lãng quên. Gocchuyenaudio.com. Nếu chú ý, chúng ta sẽ nhận thấy mình vẫn còn nhớ như in những cảm xúc thất vọng, buồn bã, mong đợi, giận dữ vivid trong một mối quan hệ tình cảm trước đó, mặc dù có thể đã hoàn toàn quên đi tình tiết xảy ra. Điều đó cho thấy rằng, theo thời gian, mọi việc sẽ phai mờ dần trong tâm trí nhưng cảm xúc về nó vẫn tồn tại như vừa xảy ra hôm qua, đặc biệt là cảm giác của sự bất hòa, nó thường đeo bám dai. Vì thế, mỗi khi phải đối diện với một sự bất hòa, điều đầu tiên chúng ta cần quan tâm chính là cảm xúc của người đối diện. Hãy nhớ rằng, mọi việc rồi cũng sẽ đi qua, nhưng những cảm xúc về nó vẫn còn mãi in dấu. Vợ chồng Adam và Sandra đều là những nhân viên kinh doanh xe hơi có tài thuyết phục khách hàng. Họ có khả năng nắm bắt được mong muốn của người khác và tự tin rằng mình sẽ đạt được mục đích trong giao tiếp. Khả năng đó không chỉ hữu ích cho họ trong công việc mà trong cả đời sống hôn nhân, đặc biệt là khi mâu thuẫn nảy sinh. Adam nói, nếu bạn chỉ nhìn sự việc theo mong muốn cá nhân thì sẽ dẫn đến một thảm họa. Nhưng nếu bạn nhìn nhận hôn nhân như một sự kết hợp của hai con người, hai tiềm lực và sức mạnh, để cùng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp thì đó thật sự là một cái nhìn tích cực đáng kể. Kinh nghiệm trong công việc kinh doanh đã cho họ những bài học giá trị trong đời sống riêng tư. Sandra đồng tình, để có được cuộc hôn nhân hạnh phúc chúng tôi cần phải hiểu được những mong muốn của nhau, quan tâm đến cảm xúc của nhau trên cơ sở của sự tôn trọng. Cả hai cùng đưa ra một ví dụ hết sức thú vị về công việc, từ đó rút ra bài học trong hôn nhân. Một số khách hàng sẵn sàng chi ra một khoản tiền lớn để yêu cầu những thứ nội thất trang trí đặc biệt sang trọng cho chiếc xe mới mua của mình. Đó là yêu cầu không thể tránh khỏi từ khách hàng mà chúng tôi đã lường trước. Quan trọng hơn hết, bạn cần hiểu rằng khách hàng có thể không nhớ chính xác chi tiết nhưng họ ghi nhớ cách bạn đối xử với họ. Và chúng tôi nhận thức sâu sắc về điều đó. Điều này cũng hoàn toàn giống như cách chúng tôi cư xử với nhau trong đời sống vợ chồng. Đó là lý do vì sao chúng tôi tìm thấy nhiều sự đồng tình hơn là mâu thuẫn. Khi được yêu cầu kể lại ba mối bất hòa gần đây nhất với người bạn đời của mình, rất nhiều người chỉ kể về cảm giác của bản thân thay vì lý do và những chi tiết của mối bất hòa. Trong đó, 25 người được hỏi dù đã quên nguyên nhân gây bất hòa nhưng họ hoàn toàn có thể miêu tả rành mạch cảm xúc mà họ đã trải qua. Khách chương.